Chương 1231, tìm trận nhãn. Đại vương tha mạng chính văn quyển 1231, tìm kiếm trận nhãn. Chia sẻ đến Reuters, chia sẻ đến Fabo, chia sẻ đến Golem. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lữ thụ không có xoắn xuýt quá nhiều chuyện cũ, có một số việc lưu tại trong lòng đi tìm đáp án liền tốt, hiện tại không có đầu mối tình huống dưới căn bản cũng không có trầm tư suy nghĩ tất yếu, hắn trở lại một chuyến mặt nạ bên trong di tích thế giới. Nơi đó huyết yêu đã bị Vân Ỷ cùng hổ chấp mang đi, cho nên trống rỗng không có chút nào giá trị lợi dụng, ngay cả cái có thể câu hỏi người đều không có. Lữ thụ mang theo đầy trời thạch tượng quỷ tản bộ nửa ngày, chờ chơi chán liền thối lui ra khỏi di tích. Thiên La Địa Võng trong tay còn có mấy cái trận nhãn, lữ thụ dự định từng cái tìm kiếm, bởi vì hắn có thể từ bên trong này đạt được một chút tin tức. Đầu tiên là Trần Bách Lý trong tay hồ nước mặn di tích trận nhãn, lúc trước lữ thụ chính là tại cái này di tích bên trong cho lão gia tử tẩy tủy trái cây, trực tiếp thúc đẩy Trần Bách Lý tấn thăng nhất phẩm. Sau đó Trần Bách Lý liền một thân một mình bay về phía di tích vị trí hạch tâm lấy được trận nhãn. Lữ thụ thậm chí cũng không biết đối phương lấy được cái gì, cũng không biết đối phương làm sao cầm tới. Lữ thụ tìm tới Trần Bách Lý thời điểm, Trần Bách Lý chính tưới hoa đâu, lão gia tử hiện tại tuổi thọ đã đầy đủ lớn, không còn giống đã từng như thế luôn luôn lo lắng cho mình sụp đổ căn cơ, cũng rõ ràng chính mình tấn thăng đại tông sư không phải chuyện một sớm một chiều, thế là tâm cảnh cũng hòa hoãn lại, bắt đầu làm vườn nuôi chim. Khó được thứ chín thiên la tới tìm ta, Trần Bách Lý cười nói, có chuyện gì không? Ngài ngược lại là rất có nhàn tình nhã trí, lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, thời gian trôi qua thật là nhanh a, hơn một năm trước ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu tu sĩ, Trần Bách Lý thả ra trong tay sự tình cảm khái nói, chỉ chớp mắt, ngươi cũng đã đại tông sư cảnh giới, danh dương thiên hạ. Vận khí tốt, lữ thụ cười nói, người thành công mới có tư cách đem thành tựu của mình quy công cho vận khí. Ngẫm lại ngươi một cái không gốc không nền thiếu niên bây giờ trưởng thành đến tình trạng này, Trần gia những cái kia tử đệ còn đắm chìm trong ngợp trong vàng son bên trong đâu, Trần Bách Lý tự giễu nói, lão Trần gia xác thực muốn bị thời đại đào thải. Ngài cũng là Trần gia người, chỉ cần có ngài cùng tổ an tại, Trần gia liền không có việc gì, lữ thụ nghĩ nghĩ nói, ta nghe tổ an nói Trần gia ý tứ, rất nghi hoặc, ngài hơn một năm trước không còn đang gắn bó Trần gia sao? Từ Lóc Nu di tích lúc đi ra Trần Bách Lý giúp lữ thụ giấu giếm hám sơn khải sự tình. Vì chính là lữ thụ trong tay một chút tài nguyên, lúc kia Trần Bách Lý hay là vô cùng gắn bó gia tộc, kết quả lúc này mới không đến thời gian một năm, Trần Bách Lý thái độ vậy mà thay đổi. Năm ngoái thời điểm, Trần Tổ An có cái đường ca tu hành vừa mới có chút thành tích liền ra ngoài đèn đỏ rượu lục, kết quả quán ba bên trong ỷ vào chính mình là người tu hành liền động thủ đánh chết một người. Trần Bách Lý nói, nhất làm cho ta thất vọng vẫn là Trần gia thái độ, bọn hắn vậy mà trợ giúp tiểu tử này lẫn trốn đến hải ngoại. Lữ thụ nhíu mày, hắn cũng xác thực rất phản cảm loại này ăn chơi thiếu gia, bất quá hắn có chút không hiểu, ngài là dự định thoát ly Trần gia, để Trần gia cứ như vậy xuống dốc. Trần gia sẽ không xuống dốc, Trần Bách Lý cười cười, nói thế nào, lữ thụ hiếu kỳ nói, chỉ cần Trần Tổ An kiên nhẫn đi theo ngươi rèn luyện tâm tính, hắn chính là mới Trần gia, Trần Bách Lý nói, lữ thụ yên lặng, nguyên lai Trần Bách Lý đánh chính là cái chủ ý này, muốn cho Trần Tổ An từ Trần gia độc lập ra, trở thành một cái mới hào môn, mà lại là tu hành giới hào môn. Cho nên Trần Bách Lý cũng không phải là từ bỏ Trần gia, mà là từ bỏ Trần gia một bộ phận người, tựa như là muốn vì Trần gia cạo xương chữa thương đồng dạng, không phá thì không xây được, linh khí khôi phục thời đại, trật tự mới tất nhiên thay thế trật tự cũ, mà Trần Tổ An tấn thăng nhất phẩm chỉ sợ chính là Trần Bách Lý ý nghĩ chuyển biến bước ngoặt, bởi vì Trần Tổ An tấn thăng nhất phẩm, liền mang ý nghĩa Trần Tổ An có độc lập môn hộ tư cách, mà Trần Bách Lý chính là hy vọng Trần Tổ An mạch này có thể khai chi tán diệp, một lần nữa thành lập mới hào môn. Lữ thụ nói, bất quá ngài kế hoạch này khả năng không thế nào dễ dùng a. Trần Bách Lý sửng sốt một chút, nói thế nào? Lữ thụ trầm ngâm 2 giây nói, Trần Tổ An ngay cả bạn gái cũng không tìm tới. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trần Bách Lý hít một hơi thật sâu nói, ngươi nói rất hay có đạo lý. Muốn khai chi tán diệp không có mau bệnh, muốn một lần nữa thành lập một cái tu hành giới hào môn cũng không có mau bệnh, có thể điều kiện tiên quyết là Trần Tổ An đến có cái bạn gái. Liền xong Trần Tổ An hiện tại cái kia yêu đương khó khăn sức lực, cái này khai chi tán diệp kế hoạch sợ là có chút treo. Trần Bách Lý tự hỏi vấn đề này, lâm vào thật sâu trầm tư. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta làm gì? Trần Bách Lý chuyển hướng chủ đề, ta là muốn nhìn ngươi một chút từ hồ nước mặn di tích bên trong đạt được cái gì. Lữ thụ nói, Lóc Nu di tích trận nhãn là cái kia tiểu bạch ngư dưới thân tế long đài, bất quá cái kia không quá quan trọng, ta chỉ là còn không biết hồ nước mặn di tích bên trong thật mắc là cái gì, mà thủ hộ trận nhãn sinh linh lại là cái gì. Tiểu Bạch Ngư, Trần Bách Lý nghi ngờ nói, áo, lữ thụ cười cười xấu hổ, ngài chưa thấy qua đầu kia Tiểu Bạch Ngư, chúng ta trước nói hồ nước mặn di tích. Lạp Nu di tích bên trong đã không có bí mật gì, dù sao tiểu bạch ngư đều bị hỗn độn ăn, hắn cũng tìm không thấy cái gì đầu mối mới, cho nên hồ nước mặn di tích bên trong phát sinh sự tình mới là Lữ Thụ quan tâm hơn. Hồ nước mặn di tích, Trần Bách Lý nhíu mày suy tư một lát nói, khi đó ta vừa mới đột phá nhất phẩm, tiến về di tích hạch tâm thời điểm không có gặp được bất luận cái gì phục kích liền thông suốt lấy được trận nhãn, ta mới đầu cũng có chút nghi hoặc di tích này vì sao không người trông coi, về sau ta suy nghĩ minh bạch, khả năng những cái kia yêu thụ bản thân liền là trông coi di tích này cường đại nhất sinh linh a, bất quá trận nhãn ta còn chưa hiểu đến cùng có làm được cái gì, chẳng qua là khi làm không gian trang bị lai sứ. Nói, Trần Bách Lý từ trong tay áo lấy ra một viên tuyên khắc lấy liên hoa quả cầu kim loại, Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, hắn kết quả đến xem xét cầu bên trên quả nhiên còn có Âu Dương Lập Thượng danh tự, đây là Âu Dương Lập Thượng vì kiếm lư chủ nhân chế tạo liên hoa kiếm đảm a, mỗi một mai đều cất giấu kiếm lư chủ nhân một kiếm chi lực, cần đặc thù pháp môn kích phát. Lưu Nghi Chiêu có một viên, còn có hai cái không chỉ đi nơi nào. Lữ Thụ không nghĩ tới lão thần vương vậy mà cầm như vậy một kiện đồ vật làm thành gánh chịu di tích trận nhãn, kết quả Trần Bách Lý còn không biết nên như thế nào dùng. Nghĩ đến, thứ này nhưng thật ra là lưu cho chính mình a. Hồ nước mặn di tích cũng không có cái gì bí mật có thể tìm ra, còn lại, Lữ Thụ chợt nhớ tới kỳ thật còn có một cái có thể tìm kiếm trận nhãn, mà lại cái này trận nhãn còn phi thường nổi danh, kia là trong nước mở ra cái thứ nhất di tích, chỗ Tây Bắc. Lúc ấy Nhiếp Đình dẫn đội tiến vào di tích sau liền đạt được cái kia trận nhãn, Tân Đình, mà Nhiếp Đình cũng chính bởi vì chui này đao, mới một cái Tân Đình hầu xưng hô, chỉ bất quá Lữ Thụ nhíu mày, kia Tân Đình đao cũng không tại địa cầu, mà là tại lần trước không gian thông đạo mở ra lúc bị Tào Thanh Từ mang đến Lữ Trụ A. Hôm nay hai canh, người đăng, Tri Amda.